Hồ Tế, chương 838, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 838, khi trở về nhà Triệu Cầm chỉ cảm thấy thế giới của mình thật u ám. Bây giờ, vậy mà bà ta lại không có cách đối phó với một thằng phế vật bị bắt nạt 5 năm, Triệu Cầm gần như mắc chứng tự kỷ. Sau khi chợp mắt ở nhà, Dương Tiêu đứng dậy dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đến công ty đón Đường Mộc Tuyết đi làm về. Nhìn thấy Dương Tiêu, Triệu Cầm nổi giận đùng đùng, chỉ vào Dương Tiêu tức giận nói. Phế vật cậu, sao? Dương Tiêu quay đầu liếc nhìn Triệu Cầm. Dương Tiêu không hề biết Lăng Ảnh Huyên người đã khiến anh mắt ngủ cả ngày lẫn đêm, lại xuất hiện suýt giết chết Triệu Cầm. Khiến Triệu Cầm sừng sốt như vậy cũng tốt, tiết kiệm cho tương lai Triệu Cầm sẽ không được đà lắn tới nữa. Đối với Dương Tiêu, nếu anh đã lựa chọn dành phần đời còn lại cho Đường Mộc Tuyết, tự nhiên anh sẽ chấp nhận tất cả những gì không hoàn hảo xung quanh Đường Mộc Tuyết. Triệu Cầm là mẹ ruột của Đường Mộc Tuyết, là trưởng bối của anh nên kính trọng. Chỉ là những gì mà Triệu Cầm làm hoàn toàn không phải là chuyện của con người, Dương Tiêu sẽ không dung túng nữa. Từ nay về sau, chỉ cần Triệu Cầm không gây chuyện, Dương Tiêu sẽ tôn Triệu Cầm như trưởng bối. Đương nhiên, nếu Triệu Cầm vẫn như trước, Dương Tiêu sẽ không cho Triệu Cầm sắc mặt tốt. Đến rồi, ngay khi Maserati sắp đến tập đoàn Y Dược Đường Nhân, một thanh niên ngồi trên chiếc Lamborghini gần đó đã reo lên. Đôi mắt xinh đẹp của cô gái đang tuổi thanh xuân mặc đồ thể thao tràn đầy lạnh lùng. Anh chắc chắn, cô Lam, tôi rất chắc chắn, người thanh niên ngồi ghế chính cười nói, người phụ nữ tuổi thanh xuân xoa nắm bột lạnh lùng nói. Tốt lắm, ngăn anh ta lại, hôm nay tôi sẽ giết chết tên cặn bã này. Đúng vậy, người thanh niên đạp ga chặn Maserati, Dương Tiêu trầm mặc, đây là ai? Sao lại chặn xe của mình? Nhìn kỹ hơn, chiếc Lamborghini này có chút quen thuộc, anh nhìn sang người ngồi ghế chính, đó là người theo đuổi Đường Mộc Tuyết nhiệt tình nhất Triệu Vô Cực trở về từ nước ngoài. Dương Tiêu ngoài ý muốn hỏi, Triệu Vô Cực, tên này muốn làm gì? Người phụ nữ trẻ ngay lập tức bước xuống xe, đến đập cửa kính xe Maserati. Cách chương,